Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 241, xích hổ thành hình. Hạ, thảo nguyên lúc này chính là cỏ cây màu mỡ, dê bò trên đồng cỏ nhàn nhã ăn cỏ non, mấy cái hùng ưng cũng bầu trời lượn vòng lấy, tùy thời săn mồi mặt đất bên trên thú nhỏ, đại hãn doanh trướng liền trú đóng ở vùng này. Cách đó không xa, từng đội kỵ binh, không ngừng tại phụ cận dò xét, đại hãn kim trướng bên cạnh, A Hưu đặt lưng đeo trường đao, hai tay phía sau, đứng tại trước trướng, đối mặt với phương xa, lẳng lặng nhìn qua, qua tuổi 50, dáng người khôi ngô A Hưu đạt, không chút nào trông có vẻ già thái, chắp tay đứng đấy, xung quanh 10 cái thân binh. Từng cái biêu hãn, cảnh giác quan sát đến bốn phía, mặc dù thân ở trong doanh địa, đại hãn an nguy, không thể có mảy may khinh thị. Nơi xa, kỵ binh thân ảnh, ẩn ẩn có thể thấy được. A Hưu đạt nhìn qua bọn họ tại trên thảo nguyên dò xét thân ảnh. Nghĩ đến còn chưa trở về tứ tử, còn không có tin tức Hốt Nhĩ Bác A. A Hưu đạt hỏi, đại hãn. Mặc dù còn không có tin tức tứ vương tử, nhưng tứ vương tử rất nhanh liền có thể trở về. Đại hãn không cần phải lo lắng. Bách phu trưởng trả lời nói, vô biên vô tận thảo nguyên, khơi gợi lên A Hưu đạt một tia cảm khái. Hắn cảm khái nói, nghĩ không ra chỉ chớp mắt, Hốt Nhĩ Bác đã có thể một mình đảm đương một phía. Trước kia một mảnh thuộc về người khác thổ địa. Hiện tại cũng thần phục tại dưới chân của ta. Đại hãn, Trung Nguyên cũng chỉ có một ngày, sẽ thần phục với ngài dưới chân. Bách phu trưởng nói, A Hưu đạt cười ha ha một tiếng. Bách phu trưởng, rõ ràng lấy lòng hắn. Ngươi nói không sai, Trung Nguyên, cũng chỉ có một ngày, sẽ thần phục với dưới chân của ta. A Hưu đạt hào khí ngàn vạn nói, đột nhiên nhớ tới Đại Hòa Thượng. Cùng đạo môn bốn phía tìm nơi nương tựa tìm kiếm minh chủ khác biệt. Phạm môn thế lực lượt tại tứ phương. Tình báo tài lực nhân mạch có. Ở xa đạo môn phía trên. Từ 700 năm. Liền bắt đầu dần dần cùng Trung Nguyên Thiên Đế tranh đoạt khí vận. Nhúng tay thiên tử chi vận. Một hồ một hán chi luân hồi. Liền cho thấy linh giới cách cục. Chính nghĩ sáng suốt. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Một ở trần, mang theo bảo hộ nón trụ. Phía sau nghiêng vác lấy cung tiễn ống kỵ binh. Tại đi vào cách kim trướng có một khoảng cách. Tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy đến trước mặt A Hưu đạt. Bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bẩm báo. Đại hãn, tứ vương tử cách nơi này không đến 20 dặm. Cuối cùng hắn còn biết gấp trở về. A Hưu đạt cười nói. Tứ vương tử chắc chắn đúng hạn gấp trở về. Tứ vương tử cực kính trọng đại hãn ngài. Đối với mệnh lệnh của ngài. Như thế nào lại có chỗ vi phạm. Hầu ở bên người A Hưu đạt mấy năm lâu bách phu trưởng cung kính xoay người. Cười nói. Ha ha. Ngươi nói không giả. Thảo nguyên tiểu ưng tuy trường đại. Nhưng sẽ còn bay trở về tổ. Người tại bên ngoài trông coi. Nếu là hắn trở về. Để hắn đi thẳng đến trong trướng tới gặp ta. Nói đến đây. A Hưu đạt quay người. Tiến vào kim trướng. Bách phu trưởng gặp. Lên tiếng canh giữ ở bên ngoài. Thảo nguyên. Nhất bích thiên lý. 20-30 dặm địa phương. Đều nhìn một cái thường thường. Khắp nơi đều là màu xanh lá. Hốt Nhĩ Bác ngồi trên lưng ngựa, mặt không thay đổi suy tư sự tình. Hắn lần này trở về, mang thân binh chỉ có mấy trăm, nhưng mấy trăm người đều tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cùng ở phía sau hắn, sát khí bức người, cùng nhau đi tới, khắp nơi có thể thấy được hàng trăm hàng ngàn béo tốt bầy cừu. Đàn ngựa cùng đàn trâu, lúc này cỏ phân nước đẹp. Dê bò nhóm khoan thai tự đắc, vung vẩy lấy cái đuôi, dưới ánh mặt trời, da lông tỏa sáng, trên thảo nguyên thế cục, cơ bản bị cha con bọn họ bình định xuống tới. Cơ hồ tất cả bộ lạc, không phải Quy Thuận bọn họ, Tửu thị bị bọn họ tiêu diệt hết. Dạng này bình thản cảnh tượng phía sau, đúng từ vô số thi thể chồng chất. Cho dù dạng này, đối với đạt được mảnh này rộng lớn thổ địa, Hốt Nhĩ Bác vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn muốn, xa xa muốn so việc này còn nhiều hơn. Hắn tuy nóng yêu mảnh này thảo nguyên, nhưng nơi này ngoại trừ dê bò bãi cỏ, còn có cái gì? Trung Nguyên có, nơi này đều không có. Hắn có năng lực đi tranh thủ mình muốn, vậy còn chờ gì đâu? Lấy Hốt Nhĩ Bác bản tâm, đúng nghĩ nhất cổ tác khí đánh vào Trung Nguyên. Đoạn thời gian trước, hắn tại biên cảnh mấy lần xung đột, đã nếm đến chút ngon ngọt. Nhìn kiên cố người Hán cửa ải, tại thảo nguyên dũng sĩ tấn công xong, tùy tiện bị đánh hạ xuống tới. Người Hán quân đội, tại thảo nguyên kỵ binh trùng kích vào, quân lính tan rã. Việc này thắng trận, để Hốt Nhĩ Bác đối với tiến quân Trung Nguyên càng phát có lòng tin. Đúng lúc này, hắn nhận được phụ thân, Đại Hãn A Hưu đạt mệnh lệnh, để hắn nhanh chóng về một chuyến thảo nguyên, làm Đại Hãn người sắp thừa kế. Tứ vương tử Hốt Nhĩ Bác còn không có thể không nhìn phụ thân tình trạng. Bởi vậy mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là tại an bài tốt quân đội, mang theo một đám thân binh, về tới trên thảo nguyên, Vạn Hộ, phía trước là Đại Hãn doanh địa. Ngài nhìn, phía trước tới đám người kia, cầm đầu có phải là hay không Lê Mộc Thiên Hổ? Sau lưng có Bách Phu Trưởng, đột nhiên nói, Hốt Nhĩ Bác ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía trước nhìn lại, đối diện tới mười mấy người đều cưỡi tuấn mã, thuần một sắc ở trần, đầu đội bảo hộ nón trụ, phía sau lưng cung tiễn ống, cầm đầu người, dáng người khôi ngô, bởi vì cùng bọn hắn những người này ngày thường rất quen thuộc. Xa xa nhìn lại, đã đúng nhận ra được, Lê Mộc gặp qua tứ vương tử, đi vào trước mặt Hốt Nhĩ Bác. Lê Mộc vừa chắp tay, hướng Hốt Nhĩ Bác hành lễ. Lê Mộc, hồi lâu không thấy, Hốt Nhĩ Bác cười nói, Đại Hãn biết ngươi trở về, phái ta tới đón ngươi. Lê Mộc hướng về sau mặt mười mấy người vung tay lên. Bọn họ đều quay lại đầu ngựa, đi theo Hốt Nhĩ Bác đội ngũ đằng sau. Lê Mộc cùng Hốt Nhĩ Bác đi song song. Lúc này thảo nguyên còn không có quá mạnh quy củ. Tứ vương tử, Lê Mộc cũng vừa mới biết được ngài trở về. Lần đầu cùng người Hán tác chiến, nghe nói đánh cực thuận lợi. Tin chiến thắng đúng một cái tiếp theo một cái. Đại Hãn rất cao hứng, liên tục tán thưởng tứ vương tử ngài là thảo nguyên hùng ưng. Lê Mộc cười nói, đối với vị tứ vương tử này, tất cả mọi người là phi thường nhiệt tình. Tại thảo nguyên bộ lạc, bột kế thừa chế, đúng sẽ không tùy tiện thay đổi. Đại Hãn đã qua tuổi 50 người, có 10 cái nhi tử, nhưng tại ác liệt thảo nguyên hoàn cảnh, đều lần lượt chết yểu. Có thể còn sống sót, Tửu thị trưởng tử, tam tử, tứ tử, trưởng tử chừng 30, vị tứ vương tử này, năm nay mới đầy 20 tuổi, làm vương vị người thừa kế. Vị tứ vương tử này, hiển nhiên xếp ở vị trí thứ nhất, cùng vị tứ vương tử này đối nghịch, liền cực có thể là tại cùng tương lai Đại Hãn đối nghịch. Có mấy người dám đi làm dạng này chuyện? Tự nhiên Hốt Nhĩ Bác biết, vị này Thiên Hộ đối với mình là có thân cận thái độ. Tương đối cũng cho thân mật đáp lại, lần trước, ta còn từng hướng Đại Hãn đòi hỏi qua ngươi, nếu là Lê Mộc có thể theo ta cùng nhau xuất chinh, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, chỉ Đại Hãn khi đó ngay tại Bình Định sao sao sao. Cũng cần nhân thủ, nói đến đây, Hốt Nhĩ Bác mời. Nếu Đại Hãn lần này cho phép, ta hy vọng Lê Mộc có thể cùng ta cùng nhau đi cướp đoạt Trung Nguyên chi địa. Thật có thể như thế, Lê Mộc cầu còn không được. Nghe thấy lời ấy, Lê Mộc đại hỉ nói, Hốt Nhĩ Bác đúng đại hán người thừa kế, luôn luôn biểu hiện ra rất mạnh mới có thể cùng quyết đoán. Nếu như không phải lên lần đi Hán gặp khó, căn cơ còn muốn vững chắc, Trung Nguyên từ trước đến nay đúng màu mỡ chi địa. Không giống cái này thảo nguyên ngoại trừ dê bò, cũng chỉ có nhìn một cái vô biên bãi cỏ, có thể đi Trung Nguyên. Không chỉ cùng tứ vương tử quan hệ thân cận, càng có thể xuất lĩnh thiết kỵ tung hoành Trung Nguyên. Đây thật là nhân sinh điều thú vị, coi như trên thảo nguyên người. Cũng rõ ràng, theo thảo nguyên bình định, anh hùng đất dụng võ không nhiều. Muốn thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng quyền lực, chỉ có tiến đánh Trung Nguyên. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới doanh địa. Lê Mộc hướng Hốt Nhĩ Bác vừa chắp tay, cáo từ rời đi, tiếp tục đi dò xét. Hốt Nhĩ Bác xuống đến ngựa, đem dây cương giao cho tùy tùng. Tại mấy cái thân binh đi theo, hướng về kim trướng đi đến, cách kim trướng còn có xa mấy chục thước, canh giữ ở phía ngoài bách hộ trưởng đã thấy được, bận bịu nghênh đón tiếp lấy, nói, tứ vương tử, cuối cùng ngài trở về, đại hãn ngay tại trong trướng chờ lấy ngài, ô, đại hãn tại trong trướng chờ lấy ta, Hốt Nhĩ Bác tùy ý hỏi, trước đó nhưng có chuyện gì? Mời tứ vương tử yên tâm, cũng vô sự bưng phát sinh, nghe được ngài đúng hạn trở về tin tức, đại hãn tựa hồ rất cao hứng, bách hộ trưởng thấp giọng nói, ân, ta đã biết, Hốt Nhĩ Bác gật gật đầu, hướng về kim trướng đi đến, vén lên màn cửa, đi vào trong trướng chỉ có một người, chính nửa nằm, nhìn thấy hắn tiến đến, mở mắt. Phụ hãn, Hốt Nhĩ Bác quỳ rạp xuống trước mặt A Hưu Đạt, cung kính hướng A Hưu Đạt vấn an. Nhi tử trở về, ân, có thể kịp thời gấp trở về liền tốt. A Hưu Đạt chậm rãi ngồi dậy, hướng về phía Hốt Nhĩ Bác gật đầu. Ngươi mấy trận đánh rất tốt, để cho ta thấy được tài năng của ngươi. Trung Nguyên tình huống, chắc hẳn ngươi biết, ta lần này không chỉ đúng triệu ngươi trở về. Còn triệu đại ca ngươi, tam ca trở về, đến ngày mai, tại trong kim trướng, muốn thương nghị một chút tiến đánh Trung Nguyên sự tình. Phụ hãn đã quyết định, nghe đến đó, trong lòng Hốt Nhĩ Bác siết chặt, minh bạch, đây là đến đại quân tiến công Trung Nguyên thời điểm, mặc dù hắn đã dẫn người tiến đánh biên cảnh thành trấn, nhưng chỉ tiểu đả tiểu nháo. Cùng mấy chục vạn thảo nguyên đại quân tề xuất, hoàn toàn khác biệt, nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác, oanh, một tiếng, cảm giác nhiệt huyết đều xông lên đỉnh tới, cùng khác chúng tử không giống. Hốt Nhĩ Bác sau khi sinh, bộ lạc đã cường đại, đồng thời có tài lực cùng thời gian, học tập tri thức, Hốt Nhĩ Bác đi theo mấy vị Trung Nguyên tới Hòa Thượng học qua rất nhiều tri thức. Dần dần, Hốt Nhĩ Bác có ý nghĩ, thảo nguyên mặc dù địa vực rộng khoát, có thể Trung Nguyên càng phồn vinh. Một ngày nào đó, thảo nguyên cùng Trung Nguyên đều hoàn toàn thuộc về hắn. A Hưu Đạt từ tứ tử trong mắt, thấy được hỏa diễm, hài lòng gật đầu. Thảo nguyên Nam Nhi, thân là hắn hãn vị người thừa kế, vốn muốn có trung hùng tâm mới đúng, nghe nói ngươi xây mới phụ quân. Vâng, đây là y hợp bên trong đại nhân đề nghị, nghe được danh tự này, ngay cả đại hãn cũng không khỏi thần sắc khẽ động, y hợp bên trong là Thảo Nguyên tên, người này vốn là Bắc Địa một hòa thượng, pháp hiệu Trạm Sáng Tỏ, thuở nhỏ học tập, bác cùng quần thư, sau tìm nơi nương tựa đại hãn, theo đại hãn Nam Trinh Bắc Thảo, nhiều lần lập kỳ công, có thụ coi trọng. Hốt Nhĩ Bác sư phụ, tựu thị người này, đã là y hợp bên trong đề nghị, người liền nhiều hơn kinh doanh tốt, nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta có thể dựa vào, cuối cùng vẫn thảo nguyên dũng sĩ. Vâng, phụ hãn, ta nhớ kỹ, hai cha con tại trong kim trướng nói chuyện, cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe đi ra bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân. Tửu thị một trận quát lớn âm thanh, chỉ là Bách phu trưởng liền dám cản ta, chẳng lẽ ta muốn gặp phụ hãn, các ngươi còn dám ngăn đón hay sao? Thanh âm quen thuộc, để trong chướng hai người cùng nhau nhíu mày. Lúc đầu A Hưu đạt thật cao hứng, lúc này khuôn mặt trầm xuống, tiến đến, hắn hướng về phía bên ngoài hô hào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.